Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của Học Văn hạ quyết tâm, lần này nhất định phải bắt được chú Thất Thành về quy án. Tả Phán Tình đã tắm rửa xong, đang định đi ngủ thì cửa phòng bị mở ra. Của Học Văn đã về. Anh đã về? Không phải anh nói có nhiệm vụ hay sao? Sao lại về nhanh như vậy? Ừ. Của Học Văn nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi. Sao trễ thế này mà em còn chưa ngủ? Lại đánh thức em sao? Không có. Tả Phán Tình lắc đầu. Vừa rồi ở bệnh viện về tâm trạng có chút hỗn loạn, nên tắm rửa hết cả nửa ngày, vẫn không biết mình phải làm cái gì. Qua Học Văn gật đầu, trên người còn có mồ hôi. Anh thả đồ vào trong túi, nhanh chóng đi vào phòng tắm. Lúc đi ra phát hiện Tả Phán Tình vẫn còn đang ngẩn người, lông mày khẽ nhăn lại, lên giường nằm cạnh cô. Là sao vậy? Sao còn chưa đi ngủ? Không ngủ được, tâm trạng có phần rối bời. Hôm nay lúc nhìn thấy Ôn Tuyết Kiều xanh xao yếu ớt, cô có chút không đành lòng. Những lời nói vừa rồi của mình có phải đã nặng lời rồi không? Có việc gì à? Là chuyện gì khiến cô ấy thất thần như vậy? Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ về chủ đề thiết kế mới của công ty thôi. Tả Phán Tình lắc đầu, trong lòng cô cũng hiểu Cố Học Văn chắc chắn sẽ không cho cô nhận Ôn Tuyết Kiều. Còn anh, không phải anh nói có nhiệm vụ hay sao? Ngày mai. Cố Học Văn không biết phải nói như thế nào. Lúc này đây nếu không bắt được chú Thất Thành, thì anh có thể sẽ không có thời gian để về nhà. Ngày mai. Nhiệm vụ ngày mai, cô không biết là phải đi bao lâu nữa. Không xác định được thời gian giao dịch, chỉ có thể liên tục theo dõi cho đến khi nào bắt được mới thôi. Ừ, Tả Phán Tình hiểu rõ nên gật đầu, trong lòng có chút mất mát. Nhưng mà đây là công việc của anh, cho nên cô lựa chọn im lặng. Có lẽ anh ấy sẽ yên lòng hơn. Em không vui hay sao? Nếu là bình thường, Của Học Văn nhất định sẽ không chú ý tới sự mất mát trong mắt cô. Nhưng hôm nay nghe những lời Lâm Thiên Y nói, có phải phụ nữ đều thích cảm giác yên bình hay không? Không có. Tả Phán Tình lắc đầu. Đây là công việc của anh, em hiểu mà. Thật sao? Cô Học Văn nghĩ đến một người anh em ở trong đội. Cậu ta nói vợ cậu ta thường xuyên kêu ca oán thán rằng cậu ta dành quá ít thời gian cho gia đình. Chẳng lẽ em không muốn anh chuyển công tác hay sao? Em muốn anh chuyển, anh sẽ chuyển hay sao? Tả Phán Tình xem thường anh. Đây là công việc của anh phải giữ gìn trật tự xã hội ổn định. Em có lý do gì để yêu cầu anh chuyển công tác? Trong mắt của Học Văn hiện lên một tia bất ngờ. Vậy em không muốn anh dành nhiều thời gian cho em hơn sao? Đương nhiên là muốn. Lời nói ra rất tự nhiên. Tả Phán Tình không thấy mình nói sai điều gì. Anh là chồng em, đương nhiên em cũng muốn anh có thời gian thường xuyên ở cùng em. Nhưng anh có công việc của anh, cho nên em thông cảm cho anh. Đôi mắt của Học Văn hơi nhíu lại. Ánh mắt thâm thúy, u ám, nhìn thẳng mắt cô, như muốn nhập vào trong đó để biết suy nghĩ của cô vậy. Cô ấy nói cô ấy thông cảm cho anh. Chỉ một câu đơn giản như vậy, nhưng lại cảm thấy cho anh thực ấm áp. Vươn tay đem cô ôm vào trong lòng của mình. Khóe môi gợi cảm yêu mị, thản nhiên cong cong. Giọng nam trầm thấp sẽ nghe vang lên. Cảm ơn em. Ánh nhìn chăm chú của anh làm lòng cô ấm áp. Thân thể lại càng tiến sát vào trong lòng anh hơn. Bộ dạng cô mềm mại dịu dàng, cứ như một chú mèo con. Cái dáng vẻ đó dường như đang lấy lòng anh. Bàn tay của anh di chuyển xuống phía dưới. Anh bắt đầu làm những động tác anh rất quen thuộc. Cô cũng bắt đầu quen với những động tác này. Tả Phán Tình không cự tuyệt. Ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ rồi. Như vậy mặt anh nghiêm túc như vậy, nhất định đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Cô không hỏi, cũng không nói. Điều cô có thể làm chính là hậu phương vững chắc cho anh. Vươn tay ôm lấy của anh. Sự chủ động này của cô làm cho anh điên cuồng một trận. Cơ bắp càng thêm cường thế, bá đạo, không để cho cô có đường phản kích. Lúc này đêm đã khuya, một vầng trăng non lặng lẽ chiếu bên cửa sổ, nước mắt nhìn trộm một cái. Lại lén kéo mây che khuất mặt mình. Ai ra, thật xấu hổ, vô cùng xấu hổ nha. Khi Tả Phán Tình ngồi dậy, Cố Học Văn đã đi rồi. Cũng giống như trước kia, trên bàn cơm đã bày bữa sáng. Nhanh chóng giải quyết, lúc này cô mới đi làm. Lúc ngồi trên xe buýt, cô đột nhiên nghĩ tới một việc. Ôn Tuyết Kiều ở một mình trong bệnh viện, vì ai sẽ mang đồ ăn sáng cho bà ta? Có lẽ bệnh viện cũng có chính nghỉ. Có lẽ, Tả Phán Tình đứng ngồi không yên, không đợi xe đến trạm. Rất nhanh cô đã xuống xe mua bữa sáng ở gần đó, sau đó gọi taxi đến bệnh viện Ôn Tuyết Kiều nằm hôm qua. Khi đến, Tả Phán Tình đứng ở trước cửa phòng bệnh, mang theo bữa sáng nhưng lại chần chừ không vào. Mua bữa sáng lại nhất thời xúc động, mang bữa sáng đến, có thể làm bà ta hiểu lầm hay không? Có nghĩ là mình muốn nhận bà ta hay không? Tả Phán Tình không biết, ngơ ngác đứng ở cửa phòng bệnh, không biết có nên đi vào hay không. Lúc này một vị bác sĩ đi đến, khi nhìn thấy Tả Phán Tình thì đôi mắt sáng lên. Em có phải là Tả Phán Tình hay không? Tả Phán Tình xoay người, nhìn người này có vẻ quen quen, lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu. nhìn người đối diện mặc áo polo trắng, trong đầu rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.